Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mê thất giáng lâm người. Ngay tại vừa rồi, khi hắn phát động dị năng thời điểm, ý thức của mình phân tán ra ngoài thẩm thấu tại phụ cận đại địa. Sau đó cái này ý thức phạm vi bao trùm bên trong đại địa tựa như là trong tay hắn mì vắt có thể tùy ý nhào nặn cải biến hình dạng, vừa rồi liền là tưởng tượng một cái bánh bao. Thế là đại địa bên trên thăng chắp lên một cái bọc lớn. Nếu như muốn tượng một ngọn núi, liền sẽ dâng lên một cái nhọn núi nhỏ. Ngoại trừ có thể tùy ý cải tạo ý thức ảnh hưởng phạm vi bên trong đại địa, hắn còn có thể cải biến đại địa kết cấu, hóa đá thành bùn, hóa thành bùn là thạch. Tùy ý điều tiết bùn đất độ cứng, có thể tùy ý điều tiết tưởng tượng phạm vi bên trong tất cả đại địa chuyển hóa làm bất luận cái gì chủng loại nham thạch, sử dụng năng lực này sẽ trên diện rộng tiêu hao thể nội dị năng. Một chủng loại giống như nội lực lực lượng, theo dị năng kích phát cùng thăng cấp mà tăng nhiều. Vừa rồi tiểu thí nghiêu đao dùng một chút, ước chừng tiêu hao 1-2% tả hữu. Nhìn tựa hồ không thế nào bền bỉ, phạm vi lớn cải biến một chút địa hình rất nhanh sẽ dùng ánh sáng. Ngược lại là đại địa trưởng khống dị năng bổ sung một cái năng lực không cần bất luận cái gì tiêu hao, chỉ cần hắn đứng trên mặt đất, thể lực cùng tinh lực liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được bổ sung. Nói cách khác, thể lực vĩnh cửu sẽ không hao hết, đánh lâu dài rất không tệ. Cái này. Một cỗ jeep lái tới, nhảy xuống hai cái dị năng giả, binh sĩ lập tức đem tình huống báo lên, trong đó một cái phát đầu nhuộm thành màu đỏ nam từ trẻ tuổi phất phất tay. Nơi này không có các ngươi chuyện, mấy tên người bình thường binh sĩ lập tức rút lui, xem ra tựa hồ đã sớm muốn đi. Một cái khác giữ lại ngắn đầu đinh phát nam từ trẻ tuổi đi hướng Diệp Thần, vươn tay ra cười nói ra. Huyện đệ, ngươi đây là tại thí nghiệm năng lực. Cùng hắn nắm tay, Diệp Thần cười nói, đúng vậy a, vừa thức tỉnh năng lực, bỏ ra một chút nguyên lực kết tinh cường hóa. Không nghĩ tới uy lực có chút ở ngoài dự liệu. Tóc ngắn nam tử kinh ngạc nói, ngươi vậy mà dùng nguyên lực kết tinh cường hóa, làm sao có vấn đề? Diệp Thần tâm đều nhảy dựng lên, cho là có vấn đề gì? Cũng may cũng không phải là như thế. Nam tử lắc đầu, vấn đề thật không có, chỉ là cảm giác quá lãng phí. Thế giới này quy tắc khác biệt, nguyên lực kết tinh cường hóa hiệu quả ngay cả bình thường 1/3 đều không có. Vượt qua 2/3 nguyên lực đều là lãng phí. Ngươi làm nhiều ít viên mới cường hóa đến nước này? 5 viên, lớn khoản. Tóc ngắn nam tử giơ ngón tay cái. Cái này một cái khác nam tử tóc đỏ đi tới nói ra. Nhìn ra được ngươi rất có dã tâm. Nguyên lực kết tinh dùng một lát liền là 5 viên. Dù sao hiện tại ngươi năng lực xem như không tệ. Đừng đi vật tư đội trinh sát. Dứt khoát đến chúng ta cái này. Các ngươi là căn cứ phòng vệ đội dị năng giả đại đội. Chuyên môn ở căn cứ phụ cận tuần tra quét dọn các loại biến dị quái vật. Thường xuyên có chiến đấu, năng lực tăng trưởng tốc độ so vật tư đội trinh sát cao hơn nhiều. Bọn hắn tiến về địa phương đã sớm thanh lý qua, bình thường không có cái gì chiến đấu. Có thể a, Diệp Thần lập tức đồng ý. Thế giới này năng lực chủ yếu tăng lên phương thức ngoại trừ từ cường đại quái vật thể nội lấy được. Nguyệt hạch, thường thấy nhất liền là không ngừng chiến đấu. Nghe nói dị năng giả không ngừng chiến đấu có thể kích phát sâu trong thân thể tiềm lực, đạt tới nhanh chóng tăng lên mục đích. Rất nhiều dị năng giả tại một cuộc chiến sinh tử đấu sau dị năng đẳng cấp liền sẽ tăng lên. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại phải cái thủ tục, ngày mai liền cùng một chỗ. Nam tử tóc đỏ lập tức lôi kéo cánh tay hắn hướng trên xe đi. Diệp Thần chỉ vào bể nát đường xi măng hỏi. Vậy cái này, không cần để ý, đợi chút nữa sẽ có xi măng xe tới tu bổ. ngày mai liền tốt, nha. Sau đó nam tử tóc đỏ gọi Lý Long Tuyền. Ngắn tấc nam tử gọi Vương Tông Siêu mang theo hắn đi một chuyến phòng vệ đội tổng bộ. Cùng vật chất đội trinh sát lên tiếng chào hỏi. Rất mau làm xong thủ tục. Xong Lý Long Tuyền chào hỏi ba người cùng đi ăn cái gì. Nói cho ngươi, thế giới này đối chúng ta dị năng giả tới nói quả thực liền là thiên đường. Chỉ cần có đồ ăn, dạng gì mỹ nữ đều có thể đổi được. Chỉ cần không nguy hiểm cho căn cứ an toàn, làm chuyện gì đều không ai quản. Lý Long Tuyền cẩn thận từng ly từng tí như chân bảo một chén nhỏ. Rượu nhấp dưới, chậc chậc lưỡi nói ra. Thấy không, rượu này, chỉ có chúng ta mới có thể uống đến. Người bình thường cả một đời cũng uống không đến. Vương Tông Siêu biểu lộ cùng hắn không sai biệt. Lắm, kia chén nhỏ chỉ có đầu ngón tay lớn. Trang chai rượu chỉ có bình trang Coca-Cola lớn như vậy. Bị hắn coi như chân bảo dùng bố quấn một tầng lại một tầng. Sợ ngã xuống đất rớt bể. Nhìn hai người bộ dáng. Diệp Thần lông mày run lên. Không khỏi hỏi một câu. Hai người các ngươi tiến vào thế giới này bao lâu? Lý Long Tuyền duỗi ra hai đầu ngón tay. Ta 25 năm. Tông Siêu 27 năm. Khó trách. Diệp Thần bình thường trở lại. Hai người này, 89 phần 10 đã mê thất ở cái thế giới này. Cái gọi là mê thất là chỉ giáng lâm người giáng lâm tại cái nào đó thế giới thời gian quá dài. Bởi vì các loại nguyên nhân hành vi quen thuộc cùng tư duy cùng thế giới kia đồng hóa. Sinh ra thế giới này so hiện thực muốn tốt nghĩ một mực ở lại đây tư duy. Không muốn trở về, hậu quả nha, có nhẹ có nặng. Nhẹ chính là tại một ngày nào đó đột nhiên thanh tỉnh. Sau đó phát hiện mình mắc nợ từng đống. Thời gian dài giáng lâm thế giới này cần tiêu hao ban thưởng điểm. Ngốc cái mấy chục năm chính là trí thượng trăm năm. Năng lực kém cấp thế giới mấy ngàn ban thưởng điểm. Trung năng cấp hơn vạn ban thưởng điểm. Người bình thường nhưng không chịu đựng nổi. Sau đó bị vĩnh hằng chi tháp tước đoạt chân thân công lực hoàn lại. Nặng thì là triệt để cùng thế giới này đồng hóa, chậm rãi sẽ đem trong hiện thực chân thân linh hồn lôi kéo qua đến. Cùng giáng lâm hình chiếu tướng trùng hợp, cuối cùng khi thọ nguyên hao hết chết ở cái thế giới này, cũng liền triệt để dung nhập thế giới này. Hai người này ở cái thế giới này ngây người hơn 20 năm. Thời gian dài ở lại đây hưởng thụ dị năng giả hơn người một bậc sinh hoạt. Đây là trong hiện thực không thể hưởng thụ, tăng thêm căn cứ bên trong tạm thời an toàn có bảo hộ. Dần già lâm vào mê thất trạng thái, mê thất rất khó tỉnh lại, có thể nói không có khả năng. Nhân loại giáng lâm người lấy điềm báo đến mà tính, cơ số lớn, mê thất giáng lâm người số lượng cũng lớn, chỉ có thỉnh thoảng nghe nói qua có người là bị tỉnh lại. Phần lớn là phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn trọng đại kích thích mình tỉnh lại. Đương nhiên, nếu như tại mê thất giai đoạn giáng lâm người tử vong, sẽ bị vĩnh hằng chi tháp cưỡng ép triệu hồi. Đây coi như là giáng lâm người một cái phúc lợi. Đại bộ phận mê thất người đều là tại chân thân linh hồn bị lôi kéo qua đi trước tử vong, mới lấy may mắn thoát khỏi. Hai người này vận khí phải nói coi như không tệ. Mặc dù mê thất, nhưng thế giới này căn bản là không có cách lại kiên trì quá lâu. Đợi đến thế giới hủy diệt, bọn hắn khẳng định sẽ chết. Chỉ cần không bị cuốn vào cuối cùng thế giới hủy diệt sụp đổ hình thành kỳ điểm trong lỗ đen. Hoặc là bị một ít đặc biệt biến thái tồn tại giết chết. Bình thường không có cái đại sự gì. Hai người lâm vào mê thất trạng thái, nhưng người vẫn là bình thường. Cùng bình thường giáng lâm người không có gì khác biệt, cho nên Diệp Thần vẫn là rất bình thường cùng bọn hắn giao lưu. Cũng chuẩn bị ngày mai cùng bọn hắn cùng đi tuần tra. Ăn uống no đủ, hai người còn chuẩn bị dẫn hắn tới kiến thức người sống sót trong doanh địa đặc hữu, gà trại. Nhưng bị Diệp Thần cự tuyệt, ở trong đó có nhiều hỗn loạn hắn nghĩ cũng nghĩ đạt được. Đến đó hắn còn không bằng trở về tìm nữ bác sĩ kia. hai người cũng không kiên trì, ước định ngày thứ hai cùng một chỗ, liền tách ra, trở lại trụ sở, đứng tại tầng 17 ban công nhìn xem bên ngoài xa hoa trụy lạc. Không kém hơn hiện đại hóa đô thị cảnh đêm, Diệp Thần trong lòng đột phát một cái ý niệm kỳ quái. Hắn đang suy nghĩ căn cứ dạng này, có phải hay không Phong Vũ Lâu cố ý gây nên. Giáng Lâm người bên trong xuất hiện mê thất người căn cứ thượng tầng không có khả năng không biết. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này cực kỳ không bình thường. Bất quá ý niệm này cũng liền ngẫm lại. Hắn không rảnh cũng không nghĩa vụ đi nhắc nhở người khác. Phong Vũ Lâu có mục đích gì hắn không xen vào. Dù sao hắn tới đây cũng không phải đến hưởng thụ. Đúng lúc này, cách tránh ban công truyền đến nữ nhân yêu kiều cười. Một nam hai nữ ôm ấp lấy đi vào ban công. Hắn nhìn sang lúc vừa hay nhìn thấy một toàn thân trần trụi nữ tử tay vịn ban công cúi người nhếch lên mông. Một nam tử đang từ đằng sau hung hăng sao đi vào. Một cái khác nữ nhìn thấy Diệp Thần, trêu chọc vươn đầu lưỡi liếm láp môi đỏ, bị hù hắn cũng như chạy trốn chui trở về phòng bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.